Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thiếu Ly ở bên cạnh vành mắt cũng đã đỏ, không biết có phải nghĩ tới chuyện lúc trước ở thủ đô hay không. Nức nở nói, anh Lăng Gia và anh Vĩ Cần vẫn như cũ, không thay đổi, ngược lại anh của em thì đã thay đổi không ít. Nghe nói như thế, Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần mím môi, nỗi đau buồn trong mắt cũng tăng thêm không ít. Bọn họ đều là con cháu đại viện, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng trong nhà hai người bọn họ quản thúc rất nghiêm khắc, sớm đã sắp xếp cho vào bộ đội, quanh năm không ở thủ đô, cho nên không có chơi chung với Vu Kiến Quốc, Hoàng Thịnh và Phan Nhược Nhân. Sở dĩ có quan hệ thân thiết với Yến Thiếu Ngu là bởi vì từ nhỏ ba người họ thường xuyên trà trộn ở quân khu số 8, mối quan hệ cũng từ đó mà ra. Yến Thiếu Ngu nhướng mày, được rồi, bảo các anh tới là tham gia hôn lễ, trưng cái mặt thối này ra cho ai xem. Nghe vậy, Lang Gia và Kỳ Vĩ Cần ngẩn người, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ, rồi thấy vô cùng buồn cười. Từ sau khi nhà họ Yến ngã ngửa, Yến Thiếu Ngu đã không còn cười nữa, nói chuyện cũng tích chữ như vàng, nào có lòng dạ để mà đùa giỡn với họ như thế này. Ngược lại giờ đây dường như anh đã khôi phục lại dáng vẻ từng có, lại biến thành anh ba kiêu ngạo khó thuần, cao quý ngạo mạn. Tất nhiên Yến Thiếu Ngu cũng nhìn thấu suy nghĩ trong mắt của họ, không giải thích thêm gì, ngược lại vươn tay ôm lấy vai Cố Nguyệt Hoài. Giới thiệu với các cậu một chút, Cố Nguyệt Hoài, vợ của tôi, nhậm chức quân y ở quân khu số 8. Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần hết sức nghiêm túc, đứng thẳng tắp, chào Cố Nguyệt Hoài bằng quân lễ. Chị ba, bộ dạng này của bọn họ khiến Cố Nguyệt Hoài nhớ tới chuyện ở quân khu số 8, mỉm cười, gật đầu với hai người. Hai người nhìn Cố Nguyệt Hoài, trong lòng hơi cảm thán, mắt nhìn của anh ba đúng là tốt, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức cũng có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy, còn là quân y, hai người đều là quân nhân, đương nhiên cũng tăng thêm vài phần thiện cảm đối với Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài đảo mắt qua lại trên mặt của hai người, nhìn sự thân thiện và tò mò trong mắt của họ, trong lòng cũng khó tránh khỏi phức tạp. Đương nhiên cô cũng biết hai người, đáng tiếc kiếp trước hai người họ không có thái độ quá tốt đối với cô. Lăng Gia, Kỳ Vĩ Cần và Yến Thiếu Ngu là quan hệ vô cùng thân thiết, từ nhỏ đã cực kỳ thân, sau đó lại biết anh mang theo một người phụ nữ về thủ đô, còn cố ý tìm cơ hội để tới viếng thăm. Tuy nhiên, khi đó cô không có được tôn trọng như bây giờ. Đương nhiên, cô cũng rất thấu hiểu, lúc ấy Yến Thiếu Ngu đã ở địa vị cao, bên ngoài có không biết bao nhiêu thiên kim giới quân sự chính sự muốn liên hôn với anh. Một khi hai bên mạnh kết hợp với nhau, sẽ có thể rửa sạch nỗi oan của nhà họ Yến sớm hơn một bước, nhưng với tính cách của Yến Thiếu Ngu cũng không phải người thích dựa vào phụ nữ. Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần cũng rất rõ ràng, bọn họ không vui, chỉ bởi vì cô không xứng mà thôi. Không chỉ là bởi vì cô đã kết hôn, đã lấy người khác, mà còn bởi vì nhà họ Cố đã cửa nát nhà tan, Điển Tĩnh chèn khắp nơi. Lúc đó Điển Tĩnh ở thủ đô có thể nói là nhân vật làm mưa làm gió, bị cô ta để mắt tới, không C, H, E, T cũng phải rớt một lớp da. Lúc ấy cô chỉ có thể dựa vào Yến Thiếu Ngu mà sống, cũng biến tướng khiến anh và Điển Tĩnh đối đầu, khiến anh để lộ tài năng. Nhớ lại chuyện cũ, trong giây lát trong mắt Cố Nguyệt Hoài đã hiện lên vẻ hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Yến Thiếu Ngu nhìn cô, mím môi, tăng thêm lực ở trên tay, khiến cô lấy lại tinh thần. Đương nhiên anh biết cô đang suy nghĩ cái gì, lúc quay đầu nhìn về phía Lăng Gia cùng Kỳ Vĩ Cần, sắc mặt cũng có chút không vui. Trên thực tế anh cũng không biết kiếp trước Cố Nguyệt Hoài và Lăng Gia, Kỳ Vĩ Cần có quan hệ thế nào, nhưng từ vẻ mặt của người nọ, hiển nhiên thấy được mối quan hệ không tính là vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, anh cũng có thể đoán được đại khái. Anh ba, Lăng Gia sững sờ, không rõ vẻ không vui bất thình lình này là từ đâu mà đến. Cố Nguyệt Hoài cũng kịp thời phản ứng, kéo tay Yến Thiếu Ngu, rồi mỉm cười với Lăng Gia. Hai người bạn tốt của Yến Thiếu Ngu này, tính cách cũng rất khác nhau. Lăng Gia tinh tế tỉ mỉ, Kỳ Vĩ Cần thô kệch nóng nảy, nhưng đều là người tốt. Các anh đứng không mệt sao? Ngồi xuống đi, để em rót nước cho các anh. Nói xong, Yến Thiếu Ly mỉm cười nhét Yến Thiếu Đường vào trong lòng Yến Thiếu Ương, quay đầu chạy đến trước bếp lò, thêm nước nóng vào trong phích nước nóng, động tác thành thạo tự nhiên. Ánh mắt Lăng Gia có chút phức tạp, nhẹ giọng nói. Rời thủ đô một năm, Thiếu Ly cũng trưởng thành rồi. Đã từng là công chúa nhỏ của đại viện thủ đô, bây giờ cũng thành cô gái ra được phòng khách xuống được phòng bếp. Kỳ Vĩ Cần cũng không nghĩ nhiều như vậy, anh ấy dương mắt nhìn chằm chằm vào cô bé ngồi ở trong lòng Yến Thiếu Ương, trắng trẻo tựa ngọc mài. Lúc hé miệng cười với anh ấy, khuôn mặt đỏ bừng, khiến chàng trai thô kệch chỉ cảm thấy trái tim mình cũng muốn tan chảy theo. Anh ấy không nhịn được nói, lúc trước ba người chúng ta cho nhiều người đi tìm là thế mà cũng không tìm được, không ngờ cuối cùng trời xui đất khiến làm sao mà lại được chị ba cứu. Anh nói xem duyên phận của con người ta kỳ diệu làm sao. Anh ba, đúng là có phúc, lúc anh ấy và Lăng Gia tới, chợt nhìn thấy Yến Thiếu Đường còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, sau đó mới nghe Yến Thiếu Ly kể đầu đuôi câu chuyện. Nhắc tới chuyện này, Lăng Gia cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm thán. Còn không phải sao, chuyện này cứ như thoại bàn vậy đấy. Hơ, cái này tính là gì đâu, em nói cho các anh nghe, chị dâu của em giỏi lắm, chỉ cần có chị ấy thì không cần phải lo lắng gì cả. Yến Thiếu Ly bưng nước tới, không khỏi dương cằm, vẻ mặt đắc ý, cô ấy mang trái tim thiếu nữ, chỉ biết là từ khi bắt đầu gặp được Cố Nguyệt Hoài là không còn gặp khó khăn nữa, và lại mỗi lần gặp phải phiền toái, cô cũng luôn giúp gia đình hóa nguy thành an. Ở trong lòng Yến Thiếu Ly, Cố Nguyệt Hoài chính là có một loại ma lực khiến người ta thấy tin tưởng. Lăng Gia và Kỳ Vĩ Cần có chút sững sờ, không ngờ Yến Thiếu Ly lại có cảm tình với Cố Nguyệt Hoài đến vậy. Mà bên kia, Yến Thiếu Ương vẫn luôn yên lặng không nói gì, bỗng nghe cô ấy nói vậy, cũng phụ họa gật gật đầu. Đúng thế, nếu không gặp được chị dâu, chỉ sợ bọn họ còn đang chịu khổ vất vả, mà cậu ấy vẫn sẽ là một người tàn phế nằm ở trên giường đất. Sự phù hỏa của Yến Thiếu Ương làm cho hai người càng thêm ngạc nhiên. Lúc ở thủ đô, Yến Thiếu Ương chính là một con mọt sách, ngoại trừ đi học, cả ngày cũng ở trong phòng đọc sách, chưa bao giờ cùng con em trong đại viện ra ngoài trượt băng, chơi bóng hay đi dạo, đối với bất kỳ người nào cũng mang một dáng vẻ nhẹ nhàng lịch sự. Cho tới giờ đây cũng chưa từng thấy cậu ấy khen ai, hoặc có thái độ bất động với ai, chuyện này thật sự quá ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Gia lại nghiêm túc đánh giá Cố Nguyệt Hoài vài lần, mới đầu chỉ cảm thấy chị dâu này rất xinh đẹp, có bản lĩnh, lại là quân y, là một người đáng kính trọng. Tuy nhiên anh ấy bỗng nhiên phát hiện mình đúng là nông cạn, e là trong chuyện này còn có rất nhiều điều anh ấy chưa biết. Nghĩ vậy, Lăng Gia bèn nói, chị ba giỏi giang như vậy, sau này phải nhờ cô chiếu cố thêm rồi. Kỳ Vĩ Cần cũng không ngừng gật đầu, giơ chén trà trong tay lên. Tôi lấy nước thay rượu, kính chị ba một chén. Cố Nguyệt Hoài nheo mắt, tức giận nhìn Yến Thiếu Ly che miệng cười trộm, ngược lại cũng cười nói. Cái gì mà chiếu cố chứ? Các anh từ thủ đô xa xôi chạy tới đây, còn chưa chiêu đãi các anh cho tốt nữa. Để buổi trưa tôi xuống bếp, làm bữa thật ngon cho các anh. Nghe vậy, Yến Thiếu Ly hô to. Anh Lăng Gia, anh Vĩ Cần, hôm nay hai người có lộc ăn rồi. Em nói cho hai người nghe, tay nghề của chị dâu em quả thực còn tốt hơn tay nghề của đầu bếp tiệm cơm lớn ở thủ đô. Bảo đảm hai người ăn một lần còn muốn ăn thêm lần sau. Đối mặt với màn tâng bốc bất chấp của Yến Thiếu Ly, Cố Nguyệt Hoài có chút đau đầu, vội vàng đứng dậy nói. Tôi đi mua chút đồ ăn. Nói xong, cô vội vàng rời khỏi phòng, để lại cho bọn họ một không gian tự do để nói chuyện. Cách chương.